khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 19, anh là chó hoang lang thang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết được hai mối lo lớn trong lòng, Hứa Nhiên càng thêm hài lòng với người tình do chính mình tạo ra. Hắn sẽ ôm đồm mọi việc nhà, nấu cơm cho cậu, còn mát xa cho anh. Hứa Nhiên cũng từng chút một dạy hắn. Tôi ăn cơm không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn gừng, nhưng khi anh xào không thể không cho vào. Nếu không thì mùi vị sẽ không đúng. Khẩu vị của Hứa Nhiên ngày càng khó tính, nhưng anh không kiêng nể gì mà đưa ra yêu cầu cho quái vật nhỏ của mình. Dù sao hắn ta cũng sẽ làm được tất cả. Ổ Ngôn Từ cũng không cần ăn cơm. Mỗi khi Hứa Nhiên ăn, hắn lại từng chút gắp đồ ăn vào bát Hứa Nhiên. Hứa Nhiên cũng từng hỏi Ổ Ngôn Từ có thấy phiền không. Ổ Ngôn Từ lại kỳ lạ nói, sao lại phiền được, có thể cùng Tiểu Nhiên cứ thế này hạnh phúc sống tiếp. Anh đã rất vui rồi. Chỉ là gì? Ổ Ngôn Từ ngượng ngùng kéo vạt áo Hứa Nhiên. Ý tứ rõ ràng, à, đây là vẫn chưa từ bỏ ý định. Lên giường, với anh mà, Hứa Nhiên như thường lệ không hồi đáp, vờ như không hiểu ý Ổ Ngôn Từ. Buổi chiều, Hứa Nhiên đã lâu rồi mới nhận được thông báo từ biên tập. Hỏi anh về Văn Du đã dừng cập nhật khá lâu rồi. Có muốn tiếp tục không? Cập nhật, sao lại không cập nhật được? Không cập nhật thì làm sao lấy được một nửa số tiền nhuận bút còn lại? Thế là Hứa Nhiên mở phần mềm tạo Văn Du, bắt đầu xây dựng cốt truyện phía sau. Trừ Ổ Ngôn Từ, Bệnh Kiều và một nhân vật khác đã viết xong kết cục, thì chỉ còn tuyến cốt truyện của học trưởng Ôn Nhu Tiết Thanh là chưa kết thúc. Phía sau bỗng xuất hiện một bóng đen phủ xuống. Ổ Ngôn Từ từ phía sau ôm lấy Hứa Nhiên. Hắn nói, Tiểu Nhiên đang viết tuyến cốt truyện phía sau sao? Hứa Nhiên thuận miệng nói, ừ, nhưng mà, anh nhớ Tiểu Nhiên rất ghét hắn ta mà. Tôi, ghét hắn ta. Hứa Nhiên nhíu mày, đều là nhân vật do hắn tạo ra. Có gì mà ghét với không ghét? Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm thì Tiết Thanh không phải là bạn của anh sao? Ổ Ngôn Từ đối diện gần sát Hứa Nhiên, bỗng nhiên tinh nghịch chớp chớp mắt. Đầu bảo bảo hình như bị hỏng rồi, cần gõ một cái mới có thể đổ hết nước bên trong ra. Nói xong, hắn ta thật sự định lại gần gõ đầu mình. Hứa Nhiên vội vàng dừng lại. Ý gì vậy? Nói anh đầu óc úng nước sao? Cốt truyện chính là phát triển như vậy mà. Tôi nói sai gì sao? Ổ Ngôn Từ không tiếp tục dây dưa với Hứa Nhiên về vấn đề này. Hắn một tay bế bổng Hứa Nhiên lên, sau đó đặt anh lên giường, tự mình hôn lên trán Hứa Nhiên. Muộn rồi, ngủ trước đi. Hứa Nhiên vẫn còn chút không hiểu, muốn đuổi theo Ổ Ngôn Từ hỏi cho rõ. Kết quả liền thấy Ổ Ngôn Từ xóa hết những cốt truyện mà Hứa Nhiên vừa thua, sau đó dùng sức đóng máy tính lại, quay đầu lại phát hiện Hứa Nhiên đang ngạc nhiên nhìn mình. Ai cho phép anh đụng vào máy tính của tôi? Ổ Ngôn Từ đặc biệt thức thời mà nói giọng mềm mại. Sai rồi. Không đợi Hứa Nhiên tiếp tục trách cứ, Ổ Ngôn Từ liền lại gần một lần nữa ôm lấy Hứa Nhiên. Hắn dỗ dành nói, ngủ trước đi, ngày mai Tiểu Nhiên lại trừng phạt anh. Này là định lừa gạt anh à? Hứa Nhiên cười lạnh một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng mí mắt trên và mí mắt dưới bắt đầu đánh nhau. Anh không nhịn được ngáp một cái, dường như thật sự có chút buồn ngủ. Buồn ngủ đến mức anh không mở mắt ra được nữa. Thôi, ngủ đi. Đúng như Ổ Ngôn Từ nói, chuyện gì mà ngày mai không giải quyết được chứ? Chỉ là, anh dường như lờ mờ lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương. Rõ ràng lần trước về nhà đã cất hương an thần rồi mà, tại sao vẫn còn mùi bay vào được? Hứa Nhiên phát hiện mình đang ở ký túc xá trường học, liền biết mình đã trở lại Văn Du, lại sắp bắt đầu bị cuốn vào cốt truyện. Trước mặt lơ lửng hai hàng chữ, nhận được lời mời của Ổ Ngôn Từ, xin hãy đến tham dự tiệc sinh nhật tuổi 18 của Ổ Ngôn Từ. Mẹo nhỏ, mang theo quà có thể tăng thêm nhiều độ hào cảm hơn. Sinh nhật Ổ Ngôn Từ. Hứa Nhiên nhìn xuống thời gian, phát hiện bây giờ là ngày 12 tháng 6. Anh suýt chút nữa quên mất, hắn đã đặt sinh nhật của Ổ Ngôn Từ trùng với ngày sinh của mình. Khung thoại kỳ lạ đó đưa ra nhiệm vụ là đi tham dự tiệc sinh nhật. Nhưng anh ngay cả khi nào đi cũng không biết, đi đâu cũng không rõ ràng. Nghĩ vậy, anh không khỏi muốn thử hỏi thông tin từ bạn cùng phòng. Nhưng vấn đề là, bạn cùng phòng của anh tên là gì? Khi Hứa Nhiên nhìn về phía bạn cùng phòng, trên đầu cậu ta tự động hiện ra khung tên. Bạn cùng phòng Giáp, thôi được rồi, anh đúng là hơi lười nên đặt tên kiểu này cho những nhân vật không quan trọng. Các cậu biết tiệc sinh nhật của Ổ Ngôn Từ tham gia thế nào không? Bạn cùng phòng Giáp tùy tiện nói, chiều 5 rưỡi xe nhà họ sẽ đến đón. Đến lúc đó có thể nhìn thấy siêu xe hào nhoáng của nhà họ. Mày hỏi cái này làm gì? Cậu ấy mời tôi đi dự tiệc sinh nhật, nên hỏi một chút. Bạn cùng phòng Giáp nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu. Mày nói gì? Mày bị ngã gãy chân nghỉ học 2 năm sau khi trở về còn có thể nhận được lời mời của Ổ Ngôn Từ. Mày với cậu ấy có giao tình gì vậy? Không có quan hệ gì. Có lẽ cậu ta thấy tôi thuận mắt thôi. Lượng thông tin mà bạn cùng phòng Giáp cung cấp hơi lớn. Nghỉ học 2 năm, ngã gãy chân, là chuyện khi nào vậy? Hứa Nhiên cố gắng tiêu hóa một chút, suy đoán ra một kết luận. Mỗi lần anh đi vào và rời khỏi giấc mơ đều là những khoảng thời gian khác nhau. Cơ bản lấy 5 làm đơn vị. Hơn nữa mỗi lần đều có lời giải thích hợp lý cho hướng đi của anh. Mà lần này, anh biến mất 2 năm. Hôm nay dường như là ngày đầu tiên anh trở về. Trên mặt đất còn đặt một nửa chiếc vali đang dọn dờ. Nói cách khác, vừa về đến, Ổ Ngôn Từ đã gửi thiệp mời sinh nhật cho anh. Hứa Nhiên lục lọi trong vali hành lý một chút. Quả nhiên tìm thấy một tấm thiệp tinh xảo mang theo mùi hương gỗ đàn hương. Nhìn thời gian, hiện tại vừa mới qua giữa trưa. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi chiều. Kỳ thật anh đối với cái gọi là quà sinh nhật này có chút khịt mũi coi thường. Anh vốn không định để ý đến lời nhắc nhở nhỏ của khung thoại. Nhưng nghĩ đến Ổ Ngôn Từ đã làm không ít chuyện cho mình trong cuộc sống thực. Vừa nghe lời lại ngoan ngoãn. Đến sinh nhật người ta mà không cho gì thì có vẻ mình hơi keo kiệt. Dù là một con chó, sinh nhật cũng còn có một cục xương thịt để ăn nữa. Hứa Nhiên nhìn số dư WeChat, cực kỳ tệ hại khi phát hiện sự thật rằng mình là một học sinh nghèo khó. Bởi vì đã thuộc lòng kịch bản, anh dựa vào trí nhớ để hoàn thành các tuyến he. Happy ending, một chút cũng không nạp tiền. Thôi vậy, dù sao anh cũng không cần tặng cái gì quý giá. Ổ Ngôn Từ rất nhiều tiền. Hắn ta không thiếu, cho nên Hứa Nhiên rất đau đầu suy nghĩ một lát mới quyết định hướng đi. Theo hướng dẫn trên điện thoại đi đến tiệm bánh kem gần nhất. Anh định làm một cái bánh kem dâu tây. Tự mình làm thường có giá thành thấp hơn so với bánh làm sẵn ở tiệm. Vì sao lại là bánh kem dâu tây? Không có lý do gì cả. Đơn thuần vì Hứa Nhiên thích ăn. Ổ Ngôn Từ có thích ăn hay không không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh. Đã tặng rồi, đâu có cho hắn cơ hội kén cá chọn canh. Hứa Nhiên tuy không biết nấu ăn, nhưng làm bánh kem thì lại rất có dáng vẻ. Theo chiếc bánh kem dần thành hình, suy nghĩ của Hứa Nhiên cũng không khỏi bay xa. Sinh nhật tuổi 18 của Hứa Nhiên trôi qua không mấy tốt đẹp. Ký ức về ngày đó mãi mãi là một bầu trời u ám. Nặng nề đến nghẹt thở, hệt như cảm giác mà căn chung cư cũ chật hẹp mang lại. Kỳ thật anh rất không thích người khác cùng mình đón sinh nhật vào cùng một ngày. Nhưng trùng hợp là trong lớp cấp 3 của anh lại có một người như vậy. Gia đình hạnh phúc, thành tích xuất sắc, tính cách rộng rãi, vào ngày 12 tháng 6 đó. Các bạn cùng lớp sẽ giăng biểu ngữ sinh nhật, bắn pháo giấy, vây quanh người bạn học đó như thể nâng niu một ngôi sao giữa trời. Sau đó hát một bài, chúc mừng sinh nhật, nói thật, hát dở tệ, Lạc Tông nghiêm trọng, giọng còn như phát ra từ cổ họng quạ đen. Mỗi câu bập bẹ khó nghe đều như lời khen ngợi họ. Hứa Nhiên tựa như một con thú bị cô lập khỏi hạnh phúc, bị nhốt trong lồng sắt. Anh càng nhìn thấy người ngoài hạnh phúc thì càng ghen tị, càng không cam lòng. Vì thế, những dòng chữ viết trong vở càng ngày càng vặn vẹo. Anh viết lung tung rối loạn. Cả cuốn nháp là một mớ đường nét hỗn độn, dính vào nhau, không phân rõ đầu đuôi. Hệt như cảm xúc hỗn loạn của anh vậy. Người bạn học kia chia bánh kem xong, phát hiện còn thừa một miếng. Trùng hợp thấy ở góc còn có một bạn học đang im lặng. Liền tiến đến, bạn muốn nếm thử một miếng không? Ngọt lắm, ăn ngon lắm. Ngòi bút đột ngột gãy ngang, vẽ ra một đường cong siêu vẹo trên giấy nháp. Muốn ăn sao? Câu trả lời chắc chắn là muốn. Anh chưa bao giờ ăn bánh kem. Mọi người đều nói sinh nhật phải ăn bánh kem, nhưng Hứa Nhiên lại chỉ có thể ăn mì gói và cơm trộn dưa muối trong căn phòng đơn sơ. Cha mẹ thì ngày nào cũng lang thang bên ngoài, căn bản không thèm nấu cơm cho anh. Hứa Nhiên cũng từng nghĩ đến việc tự học nấu ăn. Khi còn học cấp 2, đói quá không chịu được, anh liền lấy nguyên liệu còn thừa trong nhà thử tự mình nấu ăn. Vừa lúc ngày đó Lưu Lệ Na về nhà sớm, thế là Hứa Nhiên bị phát hiện. Bà ta như một mụ đàn bà đanh đá, tinh thần không ổn định. Nắm lấy vai anh lắc mạnh, ai cho mày tự ý nấu cơm ở nhà? Mày biết làm gì hả cái thằng nhóc con? Nếu mày đốt cháy nhà bếp thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Như để trút giận, bà ta vừa nói vừa ném những nguyên liệu Hứa Nhiên đã thái vụn xuống đất. Vừa dọn dẹp vừa chỉ vào mũi anh nói, mày cũng không nhìn xem mày làm cái thứ gì, nguyên liệu này làm thế này hả, tiền thì không kiếm được, trộm đồ ăn thì giỏi lắm, đói bụng thì không biết tự mình úp mì ăn sao, thật sự không được thì mày sang nhà hàng xóm ăn trực cũng được mà. Dù sao thêm một đôi đũa với họ cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Còn cần tao nói nữa sao? Lưu Lệ Na nói khô cả cổ họng. Hứa Nhiên vẫn chỉ cúi đầu không hé răng. Bà ta nhìn càng thêm tức giận, lời nói cũng không biết nói một câu, cứ như người câm ấy. Học hỏi con nhà người ta được không hả? Tao hối hận lắm khi đã sinh ra mày, lãng phí tiền. Nói xong bà ta liền tự mình về phòng, đóng sập cửa như thể không muốn gặp lại Hứa Nhiên nữa. Kể từ đó, Hứa Nhiên không còn nấu cơm nữa. Thói quen này đến bây giờ cũng không thay đổi. Mỗi lần không phải cơm hộp thì cũng là thức ăn nhanh. Anh đều sắp quen rồi. Hứa Nhiên ngước mắt nhìn chiếc bánh kem dâu tây đáng yêu trước mặt. Nhìn xem, màu sắc của nó tươi đẹp biết bao, trông hấp dẫn biết bao. Nó tựa như những quả anh đào chín mọng, khoe dáng vẻ quyến rũ mời gọi người qua đường đến hái. Đến nếm thử một miếng, nó ngon đến mức nào? Hứa Nhiên nói, không, tôi không ăn. Chiếc kính gọng đen che khuất mọi cảm xúc dưới đáy mắt Hứa Nhiên. Anh dường như khoác một lớp vòng bảo hộ trong suốt, ngăn cách mọi niềm vui và nỗi đau. Bạn còn chưa nếm thử mà, mọi người đều rất thích ăn đấy. Bạn học kia nói, những người khác kéo cậu ta lại. Đừng khuyên nữa. Người này rất kỳ quái, ngày nào cũng ngồi ở góc, cũng không nói chuyện mấy, chẳng có gì hay ho cả. Cậu là nhân vật chính mà nên ăn thêm một miếng đi. Người kia do dự một lát, lại nhìn về phía Hứa Nhiên, liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Nhiên. Thật sự cảm thấy việc chia chiếc bánh kem này cho Hứa Nhiên có chút không phải phép. Nhún vai rồi bỏ đi. Nếu bạn muốn hỏi tại sao Hứa Nhiên không ăn miếng bánh kem đó, lý do rất đơn giản, bởi vì miếng bánh kem đó là thừa ra, là sau khi nhân vật chính chia cho mọi người xong mới phát hiện còn thừa một miếng, rồi mới đưa cho mình. Cái này không gọi là tặng, cái này gọi là bố thí. Anh là chó hoang lang thang sao? đến một miếng bánh kem cũng cần người khác bố thí cho. Anh một chút cũng không đáng thương. Một miếng bánh kem mà thôi, anh mới không cần người khác bố thí. Anh chỉ là cô đơn một chút, tĩnh mịch một chút, nhàm chán một chút, nhưng không đáng thương. Cách chương.